Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 659. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Vũ có nữ hoàng phố Uôn Vũ khuynh mặc trống lưng. Cho dù đến nơi nào mà chả lập nghiệp được. Vì thế bọn họ sẽ không ra tay đâu. Mà từ trước đến nay Vũ khuynh mặc vẫn luôn yêu thầm Lý Phong. Làm gì có chuyện cô ta ra tay đối phó với Lý Phong chứ. Lúc này bỗng xuất hiện một cảnh tượng lạ. Chín trưởng lão của hội trưởng lão cùng ngậm miệng lại. Căn nhà có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Một lúc lâu sau, người ngồi ở vị trí chính giữa đột nhiên nói. Nếu đã thế thì truyền lệnh truy sát đi. Có người vẻ mặt kinh ngạc. Ra lệnh truy sát với nhà họ Lý á. Làm thế có qua loa lắm không? Người ngồi giữa cười khẩy. Đồ cáo giả Lý Tấn mấy năm nay chắc chắn đã lén lút làm rất nhiều chuyện sau lưng chúng ta. Nếu bây giờ không suy tính kỹ càng mà ra tay với ông ta, thì ông ta lại càng làm căng hơn. Cho nên chúng ta phát lệnh truy sát để dụ rắn ra khỏi hang. Lệnh truy sát chủ yếu nhằm vào Lý Phong và người nhà họ Hứa. Khiến Lý Phong và cả nhà Hứa Hiếu Dương thành đối tượng bị đuổi giết. Lập tức thực hiện đi. Mấy người còn lại nhìn nhau rồi gật đầu nói. Được rồi, cứ thế đi. Ban đêm, cả nhà Hứa Hiếu Dương đang ngủ trong một khách sạn 5 sao. Trên hành lang, Lý Phong đứng ở cửa sổ bên cạnh lối thoát hiểm. Vương Tiểu Thất đứng sau lưng anh bình thường rất nhí nhảnh nhưng giờ vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Đại ca, nhận được tin hội trưởng lão đã phát lệnh truy sát đối với chúng ta. Lý Phong cười nhạt, biết ngay bọn họ sẽ làm thế mà. Tất cả cứ làm theo kế hoạch đi. Vương Tiểu Thất cung kính gật đầu. Vâng, anh rể, anh ở đâu thế? Cơm nấu xong rồi. Lúc này Hứa Hạo Nhiên mở cửa sổ chỗ lối thoát hiểm ra. Ơ, Tiểu Thất cũng ở đây hả? Đã ăn tối chưa? Vào ăn cùng đi. Vương Tiểu Thất tìm bừa một cái cớ rồi rời đi. Cậu ta vừa đi, Hứa Hạo Nhiên đã thò đầu qua nói với Lý Phong. Anh rể, lệnh truy sát là gì thế? Lý Phong nhìn Hứa Hạo Nhiên cười nói. Tại em thính thế, đứng xa vậy mà vẫn nghe thấy. Hứa Hạo Nhiên hách đầu cười nói. Đương nhiên rồi, giờ em là thám tử của tập đoàn chúng ta đấy. Mọi chuyện trong vòng 10 cây em quanh đây sao mà thoát khỏi lỗ tai của em được? Hứa Hạo Nhiên lại hỏi. Anh rể, cái lệnh truy sát mà anh nói là gì thế? Có phải có người định ra tay với nhà mình không? Lý Phong cười nói. Không phải hai người hôm qua tới đây bị anh ném từ trên lầu xuống hả? Hứa Hạo Nhiên gật đầu. Bọn họ là người của hội trưởng lão. Hội trưởng lão là cái gì thế? Hứa Hạo Nhiên hỏi lại. Một đám già đầu rảnh hơi lập nên ý mà. Bọn chúng khống chế các thế gia ở đây. Ngay cả bốn thế gia lớn ở thủ đô cũng phải nghe bọn chúng sai khiến. Ủa ôi, ngầu thế á. Lệnh truy sát là dành cho những gia tộc hoặc những thế lực không nghe theo sự sai khiến của bọn chúng. Chỉ cần tung ra lệnh truy sát, tất cả những gia tộc khác ở đây sẽ nhằm vào gia tộc này. Hứa Hạo Nhiên giật mình. Ôi vãi. Thế nghĩa là nhà chúng ta đang bị một đám người nhìn chòng chọc à? Lý Phong nhìn Hứa Hạo Nhiên nói. Sao thế? Em sợ à? Anh cứ đùa. Em là ai chứ? Em là em vợ của anh Lý Phong nhé. Chỉ cần anh rể ở đây mà em phải sợ người khác á? Hứa Hạo Nhiên vừa nói vừa xoa tay. Cậu ta cắn răng nói với Lý Phong. Anh rể, giờ anh định đối phó với đám người này thế nào? Lý Phong nói với Hứa Hạo Nhiên. Nếu chúng ta đánh phủ đầu, tống hết một đám người này vào quan tài thì chẳng bao lâu lại có nhóm khác đến thôi. Cho nên chúng ta phải làm từng bước một, diệt cỏ tận gốc, rút củi dưới đáy nồi. Em có biết nền móng của một gia tộc là gì không? Hứa Hạo Nhiên chẳng cần nghĩ đã nói. Là tiền, không phải gia tộc nào cũng làm ăn kinh doanh à? Nếu không có tiền thì dù bọn chúng là gia tộc khỉ gió gì cũng chỉ là một lũ ăn mày mà thôi. Lý Phong gật đầu. Cậu em vợ Hứa Hạo Nhiên này dù bình thường không đáng tin lắm, làm chuyện gì cũng hấp tấp, nhưng đầu óc khá nhanh nhạy. Anh hỏi em, nếu em muốn một gia tộc phá sản thì phải dùng cách nào? Không dễ đâu. Công ty nào mà chả dùng mánh khóe sau lưng. bọn chúng có thể làm ăn lớn như thế chắc chắn là lén lút dùng cách dơ bẩn nào đó rồi. Chúng ta chỉ cần tìm ra được là bọn chúng xong đời ngay. Nhưng Lý Phong chỉ cười lắc đầu. Không đúng, Hứa Hạo Nhiên vò đầu bứt tai. Anh rể, sao lại không đúng? Lúc trước không phải chúng ta vẫn làm thế à? Lý Phong chưa kịp đáp lời. Sau lưng Hứa Hạo Nhiên bỗng vang lên giọng nói của Hứa Mộc Tình. Đối phó với một hai thế gia chúng ta đương nhiên có thể dùng cách này. Nhưng nếu chúng ta đối đầu với tất cả thế gia ở đây, làm như vậy chỉ chúng ta thiệt thôi. Bọn chúng mà bắt tay nhau phản công thì người chết sẽ là chúng ta đấy. Hứa Mộc Tình bước đến bên cạnh Lý Phong. Nhìn anh nói, ý anh rể em là, nếu chúng ta đã nhổ cỏ tận gốc thì phải bắt đầu từ người trước. Người Á, Hứa Hạo Nhiên ngớ người nhìn Hứa Mộc Tình. Hứa Mộc Tình tự tin nhìn Lý Phong, cười nói, ừ, là người. Nền móng của tất cả các doanh nghiệp của gia tộc không phải là tầng lớp lãnh đạo mà là tầng lớp công nhân. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Nếu chỉ có một người công nhân thì không nói, nhưng nếu có nhiều công nhân thì sức ảnh hưởng sẽ không nhỏ đâu. Hứa Hạo Nhiên vội nói, chị à, có phải chị có cách gì không? Chị mau nói đi. Lý Phong và Hứa Mộc Tình nhìn nhau. Hai người chăm miệng một lời nói. Bí mật, xì, làng Ngưu Gia. Dự án ở làng Ngưu Gia đã chính thức khởi công. Hai nhóm kỹ sư cùng lúc rầm rộ xây dựng. Dự án này kéo theo bốn làng gần đó được hưởng lợi. Lúc bắt đầu khởi công, những người vô công rồi nghề trong làng cũng có việc làm. Chuyện này làm người dân bốn làng xung quanh ngày nào cũng cười tươi. Lúc ngủ cũng mơ là đang đếm tiền. Nhưng ngoài làng Ngưu Gia và bốn làng xung quanh, nhưng nơi khác bắt đầu ghen tị. Trong đó người tức tối nhất là Cao Vũ Quốc. Hắn ta vốn là người của nhà họ Viên, quản lý tất cả các công trình ở khu vực làng Ngưu Gia này. Thời kỳ đỉnh cao nhất của hắn ta dưới trướng cũng có hơn 200 người. Nhưng sau khi nhà họ Viên sụp đổ, hắn ta như chó nhà có tang, đi đến đâu cũng bị người ta xa lánh. Giờ chỉ có thể một mình dẫn theo hai tên đàn em ngồi ở một cái quán đầu làng uống bia. Lúc này, có người đứng sau vỗ nhẹ lên vai Cao Vũ Quốc mấy cái. Sau lưng hắn ta truyền đến giọng nói. Cậu là Cao Vũ Quốc phải không? Cao Vũ Quốc bực tức hất dây người kia ra. Hắn ta cũng không quay lại nhìn. Chỉ lạnh lùng nói. Đừng làm phiền ông đây. Cút ngay đi. Cách Trương.